Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục theo dõi tiếp những diễn biến đi dần về hồi cuối của tác phẩm truyện Hâm mộ tác giả Trường Lê, tập 18. Tại một bệnh viện thuộc tỉnh Hòa Bình, vợ chồng bà Nhung cùng Thượng tá Doanh đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu. Vừa lúc đó vợ chồng ông Vượng, bố mẹ của Tiên, cũng đang hớt hải chạy vào trong. Vừa nhìn thấy bà Nhung, mẹ Tiên loạng choạng đến suýt ngã. Bà Nhung vội đỡ bà Tuyết dậy rồi nói, vợ chồng cô đến rồi hả? Bà Tuyết vừa khóc vừa hỏi, chị ơi, có đúng là tìm thấy con em rồi không? Bà Nhung gật đầu, đúng là cái tin rồi. Ngay khi nhận được tin báo, bác Doanh đây đã trực tiếp đến ngôi nhà của hai vợ chồng người đồng bào ấy. Vợ chồng tôi cũng đi cùng. Nhưng hiện giờ sức khỏe của con bé không ổn lắm, vẫn đang trong phòng cấp cứu. Vợ chồng cô giữ bình tĩnh, đợi ở bên ngoài. Lát nữa bác sĩ ra, sẽ hỏi rõ hơn. Ông Vượng hỏi ông Điền, vậy còn cháu Lý thì sao ạ? Ông Điền thở dài lắc đầu, khuôn mặt buồn bã. Ông Điền trả lời, hai vợ chồng người đồng bào ấy nói, họ chỉ nhìn thấy một mình con bé Tiên bất tỉnh trong rừng thôi. Lúc họ thấy thì nó đã yếu lắm rồi. Sau khi tìm thấy cháu Tiên, bên công an đã cho người đi tìm trong phạm vi khu rừng. Nhưng đến nay vẫn không phát hiện thêm được gì cả. Mọi chuyện lúc này chỉ cầu mong ông trời giúp cho cái Tiên khỏe mạnh trở lại. Lúc đó mới có thể hỏi được tung tích của con bé Lý. Nhìn vợ chồng bà Nhung lộ rõ vẻ thất vọng. Hai cô bé đi du lịch cùng với nhau nhưng chỉ tìm được một người trong tình trạng nguy kịch. Người còn lại đến giờ vẫn chưa có một chút tung tích gì. Nhưng ít nhất, hy vọng về sự sống sót của hai cô gái thêm một lần nữa lại được nhen nhóm. Bác sĩ nói Tiên bị sốt rừng, cộng thêm cơ thể suy nhược, không được chữa trị kịp thời, nên cơn sốt chuyển biến cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù ngay sau khi tìm thấy, mọi người đã đưa Tiên vào bệnh viện, nhưng vẫn chưa có gì đảm bảo Tiên sẽ qua khỏi. Tất cả mọi người đều đang hy vọng và chờ đợi vào một điều kỳ diệu. Phía góc xa xa, ông Doanh đang đứng nói chuyện với một chiến sĩ trinh sát thuộc tổ công tác điều tra resort Mai Châu. Ông Doanh nói, cậu có suy luận gì về việc này hay không? Anh trinh sát nói, thưa sếp, sau khi hỏi cặn kẽ, cả vợ chồng đã phát hiện ra cô bé. Qua điều trị ban đầu, bác sĩ nói trên người cô bé không có vết thương gì nghiêm trọng, chỉ có một vài vết xây xước trong quá trình di chuyển trong rừng. Thời điểm họ phát hiện ra cô bé là vào sáng sớm, không vết thương. Nhưng tại sao một cô gái lại chạy vào trong rừng từ đêm hôm trước như vậy? Trên người không có giấy tờ tùy thân, không điện thoại. Tôi không nghĩ là cô bé này bị lạc. Tôi nghĩ chắc có lẽ cô bé đã phải chạy trốn khi gặp phải một điều gì nguy hiểm. Ông Doanh tiếp. Đã cho người xác minh phía resort chưa? Trinh sát đáp. Đã xác minh rồi thưa sếp. Đúng là cô bé này đã ở trong resort cùng với một cô bé khác. Nhưng cả hai, sáng hôm sau, đã được một người đàn ông lái chiếc xe ô tô đen đến đón đi và làm thủ tục trả phòng. Ông Doanh cau mày. Là người đàn ông bị tai nạn trong chiếc xe lao xuống vách núi. Khốn kiếp. Mặc dù mọi chuyện diễn ra khiến tôi không thể không nghi vấn bọn chúng, nhưng những chi tiết liên kết lại với nhau dường như đang tạo cho chúng một vỏ bọc hoàn hảo. Một kịch bản lái xe đưa hai cô bé đi. Sau đó đã xảy ra chuyện. Một người bỏ chạy vào trong rừng. Còn người kia không thấy đâu. Lái xe sau đó đã chết cùng với chiếc ô tô dưới vực. Và tất nhiên, đám khốn người Trung Quốc đó lại không có bất cứ liên quan nào. Viên trinh sát nói. Nhưng tôi nghĩ, việc để cô bé Tiên chạy thoát không nằm trong kế hoạch của bọn chúng. Bởi nếu cô bé tỉnh lại, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Ông Doanh nhìn về phía phòng cấp cứu. Tất nhiên, ông rất mong muốn Tiên tỉnh dậy. Nhưng khi đưa Tiên vào bệnh viện, tình trạng của Tiên rất nguy kịch. Đã có lúc cô bé chết lâm sàng. Ông Doanh nói. Giờ chỉ còn biết hy vọng mà thôi. Nhưng cậu nhớ nhắc anh em, vẫn phải theo dõi sát sao hành động của đám người trong resort đó. Nếu chúng có động tĩnh gì, phải báo lại ngay. Trinh sát hỏi, sếp lo lắng điều gì sao? Ông Doanh gật đầu. Tôi sợ rằng khi chúng ta đánh rắn độc cỏ, bọn chúng sẽ lẩn mất. Nên nhớ ở đây bọn chúng được bảo kê bởi chính lực lượng hành pháp. Hơn nữa khi chưa phát hiện được gì, chúng ta không thể bắt chúng được. Trong khoảng thời gian này, chúng vẫn được đi lại tự do. Tuy nhiên tôi có linh cảm rằng bọn chúng vẫn ở lại đây là bởi vì một lý do nào đó. Ông Doanh dừng lại vì ông Vượng đang đi đến. Ông Vượng cúi đầu cảm ơn ông Doanh rồi nói. Gia đình chúng tôi rất cảm ơn các anh. Nhờ có các anh nên mới tìm được con gái của tôi. Ông Doanh đáp. Anh đừng nói vậy. Trách nhiệm của chúng tôi phải làm mà. À mà này, theo như tôi biết thì anh chính là người đã đặt phòng cho gia đình ở resort đó. Và sau khi biết tin chiếc xe của gia đình gặp tai nạn, anh đã quay lại resort. Vậy khi anh quay lại, có thấy gì nghi vấn không? Anh có nghĩ lái xe của mình đã làm gì hai cô bé? Ông Vượng khẽ trả lời. Cậu Lộc làm lái xe cho gia đình tôi đã mấy năm nay. Thời gian đầu khi cháu Tiên còn học cấp 2, chính cậu Lộc luôn là người đưa đón cũng như kiêm vệ sĩ của con gái tôi. Thu thật với cán bộ, có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ được rằng cậu Lộc lại làm như vậy. Sau khi nhìn thấy đoạn video tai nạn, tối hôm đó tôi có quay lại resort. Nhưng những gì mà quản lý resort nói hoàn toàn trùng khớp với cậu Lộc, nên tôi tin rằng cậu Lộc đã đến đón hai con bé đi. Chỉ là tôi không hiểu tại sao cậu ta lại làm như vậy. Ông Doanh nói, quản lý, có phải tên người Trung Quốc nói tiếng Việt rất giỏi đấy không? Ông Vượng gật đầu. Dạ đúng rồi, khi ấy anh ta còn nói thành thật chia buồn với gia đình tôi. Ông Doanh tròn mắt, hình như ông Doanh vừa phát hiện ra điều gì đó. Ông Doanh gượng hỏi. Từ từ đã. Anh vừa nói hắn ta chia buồn với gia đình anh. Khi đến resort hỏi con gái, anh có nói con gái mình bị mất tích hay bị tai nạn gì không? Ông Doanh hỏi câu này mới khiến ông Vượng ngớ người. Ông Vượng giật mình đáp. Ờ không, không hề. Vì chưa biết con gái còn sống hay chết nên khi quay lại resort, tôi chỉ xác nhận lại một lần nữa xem có đúng là con gái tôi đã trả phòng hay chưa thôi. Bởi ngay khi biết được vụ tai nạn, tôi có gọi điện và họ đã bảo đã trả phòng buổi sáng rồi. Tôi không hề nhắc đến việc mất tích hay tai nạn gì cả. Ông Doanh nói. Lũ khốn. Thằng khốn nó buột miệng nói ra như vậy. Bởi vì chính hắn là người gây ra vụ tai nạn. Hắn dàn dựng mọi chuyện nên khi người nhà nạn nhân đến, hắn mới nói đến hai từ chia buồn. Như thế hắn biết nạn nhân đã chết rồi vậy. Anh trinh sát đồng ý với lập luận của ông Doanh. Anh nói, nhưng chúng ta vẫn chưa có bằng chứng. Ông Doanh đấm mạnh tay vào tường, chút nỗi bực bội, bế tắc trong người. Viên trinh sát nói đúng, mọi thứ đều khả nghi, nhưng vẫn chưa thể tìm ra bằng chứng để tóm gọn bọn chúng. Hơn thế nữa, những người bị mất tích rất có thể vẫn đang nằm trong tay lũ sát nhân này, hoặc họ đã bị giết. Nhưng sau khi đào bới cũng như tìm kiếm trong khuôn viên resort, ông Doanh lại không tìm được manh mối nào chứng minh chúng đã giết người giấu xác cả. Ông Doanh giận dữ nói, lũ khốn kiếp. Một lát sau, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, một bác sĩ bước ra ngoài trong sự trông đợi của tất cả những người có mặt ở đây, mong ngóng tình trạng sức khỏe của Tiên ra sao. Từ lúc đưa Tiên nhập viện đến giờ cũng đã trôi qua hơn 2 tiếng đồng hồ. Bà Tuyết chạy lại túm chặt lấy tay bác sĩ rồi khóc nức nở. Bác sĩ ơi, con tôi, con gái tôi thế nào rồi ạ? Vị bác sĩ khẽ tháo chiếc khẩu trang trắng ra, rồi nhìn bà Tuyết đáp. Tôi xin lỗi. Nghe câu xin lỗi của bác sĩ, bà Nhung gần như suy sụp. Bà buông thõng đôi bàn tay đang bấu víu vào vị bác sĩ, ngồi thụp xuống đất. Bà Tuyết thẫn thờ. Vậy là con bé không qua khỏi sao? Vị bác sĩ vội đỡ bà Tuyết dậy rồi nói. À không, ý tôi không phải như vậy. Vừa rồi chị nói to quá. Đây là khu vực cấp cứu. Bên trong các bác sĩ vẫn đang làm việc. Nên tôi định nói tôi xin lỗi. Chị có thể nhỏ tiếng lại một chút được không? Còn về tình trạng sức khỏe của cô bé đã qua cơn nguy kịch. Bà Nhung, bà Tuyết, ông Điền, ông Vượng, cả ông Doanh và chiến sĩ trinh sát đứng đó. Ai đấy cũng thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ thông báo về tình hình của Tiên. Bà Tuyết mới vài giây trước còn suy sụp thì lúc này đã dột dậy cảm ơn bác sĩ rối rít. Một lần nữa bác sĩ phải nhắc nhở mọi người trật tự, tránh làm ảnh hưởng đến các phòng khác. Vị bác sĩ nói thêm. Tuy cô bé đã vượt qua được cơn sốt, nhưng thể trạng vẫn còn rất yếu. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình theo dõi. Tạm thời cháu chưa tỉnh dậy ngay được đâu. Mọi người cần chú ý một chút. Nhìn thấy có cả công an ở đây, vị bác sĩ dặn dò. Các vị muốn hỏi gì thì cũng phải đợi sau khi cô bé tỉnh dậy mới được hỏi. Đừng thúc ép trong khi tình trạng của cháu mới chỉ vừa qua cơn nguy hiểm. Ông Doanh đáp. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ đi khỏi. Bà Tuyết ôm chầm lấy chồng mừng rỡ. May quá mình ơi, con gái chúng ta sống rồi. Biết là cô con gái Diệu đã được cứu, nhưng ông Vượng khẽ nhìn sang vợ chồng ông Điền. Cô bé Lý, con gái của họ, giờ vẫn chưa rõ tung tích, không biết còn sống hay đã chết. Sự vui mừng của vợ chồng ông Vượng như đang sát muối vào nỗi đau của vợ chồng bà Nhung. Ông Vượng cúi đầu nói, Anh chị cho vợ chồng em xin lỗi. Chúng em thực sự... Ông Điền khẽ cười. Ông nói, cô chú đừng nói như vậy. Chuyện không ai mong muốn. Ngay cả cháu Tiên cũng suýt mất mạng. Tìm được cháu là mừng rồi. Cháu Tiên còn sống, nghĩa là con bé Lý cũng vẫn còn cơ hội sống sót. Chúc mừng cô chú. Bà Nhung sụt sùi nước mắt. Con gái bà mấy ngày qua vẫn chưa có thông tin gì. Nhưng giờ bà cũng chẳng còn hơi sức để mà trách móc hay đổ tội cho ai nữa. Bà Nhung ngồi xuống ghế cầu mong sẽ có một ai đó tìm thấy con gái của bà như cái cách mà họ tìm thấy Tiên. Ông Doanh ngồi xuống bên cạnh động viên hai vợ chồng bà Nhung. Hai người đừng vội suy sụp. Hiện tại đã có đến 8 trường hợp mất tích, nhưng chưa phát hiện ra một thi thể nào trong phạm vi trong và ngoài resort. Như vậy, khả năng cháu Lý còn sống là rất cao. Có thể bọn chúng đã bắt cóc rồi đem giấu họ ở một nơi nào đó. Tôi hứa với hai người, chỉ cần cháu nó còn sống, tôi sẽ mang cháu về. Giờ tôi phải đi, khi nào cô bé Tiên kia tỉnh lại, lập tức gọi điện cho tôi. Vợ chồng bà Nhung và vợ chồng bà Tuyết cảm ơn ông Doanh. Sau khi đi xuống cầu thang, anh trinh sát hỏi, thưa sếp, giờ chúng ta đi đâu? Ông Doanh trả lời, có phải chiếc xe mẹc bị tai nạn dưới vực đã được đưa lên rồi phải không? Trinh sát đáp, dạ rồi ạ, hiện tại chiếc xe vẫn để ở trong trụ sở công an huyện Mai Châu. Ông Doanh nói tiếp, cậu tìm cho tôi toàn bộ ảnh chụp hiện trường trước khi chiếc xe được đưa lên, toàn bộ báo cáo về vụ tai nạn mà công an huyện Mai Châu ghi lại. Còn tôi sẽ điều tra xem tên Mr. Vương này có nguồn gốc xuất xứ như thế nào. Tại sao cho đến thời điểm hiện tại, hắn vẫn ẩn hiện như một bóng ma? Anh trinh sát hỏi, sếp có phát hiện gì về tên này sao? Ông Doanh nói, cậu còn nhớ tay quản lý nói, gã Vương này đã bay về Trung Quốc 3 ngày trước chứ? Tôi đã gửi thông tin của hắn, nhờ xác nhận tại các hãng hàng không. Mới đây họ báo lại, trong vòng một tuần vừa qua, không có người nào tên và thông tin cá nhân như vậy rời khỏi Việt Nam cả. Như vậy có nghĩa, một là hắn vẫn còn ở đâu đó quanh đây. Hai là tên vẫn kia đang nói dối. Cùng với việc chúng ta gặp phải cản trở từ phía công an tỉnh Hòa Bình, tôi nghi ngờ rằng gã họ Vương kia đang đứng sau, thao túng tất cả. Việc hắn không xuất hiện làm cho tôi suy nghĩ rằng hắn đang ở cùng với những người bị mất tích. Buổi tối cùng ngày, bữa tiệc buffet vẫn diễn ra suốt từ sáng. Mặc dù trong bữa tiệc có rất nhiều món ngon, hấp dẫn, lạ mắt, nhưng chẳng hiểu sao có một vài thực khách vẫn đi về phía khu vực bày bánh bao buổi sáng rồi đứng đó chờ đợi. Thấy vậy, nhân viên phục vụ bèn đi ra hỏi. Xin hỏi quý khách cần gì ạ? Một người phụ nữ đi cùng cô con gái nhỏ của mình mỉm cười rồi nói. Cô cho tôi hỏi, tối nay nhà hàng còn có làm món bánh bao nữa không? Nhân viên phục vụ đáp. Dạ thưa quý khách, món bánh bao đợi hết từ sáng rồi ạ. Mong quý khách thông cảm, chúng tôi vẫn còn rất nhiều món đặc biệt khác, mời quý khách dùng thử. Người phụ nữ khẽ thở dài tiếc rẻ. Vậy sao? Tiếc quá, con bé nhà tôi kén ăn lắm. Vậy mà trưa nay tôi thấy mọi người ăn bánh bao ở đây khen ngon nên có lấy cho cháu một cái. Con bé ăn xong khen nức nở, từ tối đến giờ bảo ăn gì cũng không ăn, chỉ thèm ăn bánh bao. Thế nên tôi mới đến đây xem nhà hàng có làm thêm không. Cảm ơn cô nhé. Nói rồi người phụ nữ nói với con gái. Không có rồi con ạ, hay để khi nào về mẹ mua cho con nhé. Cô bé tầm 9 tuổi, mặt buồn bã, phụng phịu hai má, kéo tay mẹ vòi vĩnh. Đứng cách đó một đoạn, hai tên An Lưu An Lễ vẫn đang chăm chú theo dõi từng vị khách. Chúng nói chuyện với nhau. Này, hình như món bánh bao nhân thịt người mà chúng ta làm rất ngon thì phải. Nhìn tụi nó đứng chờ đợi kìa, có khi nào mình nên cho món này vào thực đơn chính không nhỉ? An Lễ cũng cười man dại. Ăn thịt đồng loại, chúng nó thấy ngon là phải. Lạ mà, đâu phải ai cũng được ăn đâu. Mà này, hai cái xác đó thịt để lâu như vậy mà chúng nó vẫn khen ngon. Thế nếu thịt tươi mềm thì còn ngon hơn nữa đó nhỉ. A Lưu nhìn A Lễ hiểu ý. Ý mày là nếu giờ dùng thịt từ bé gái kia thì sẽ cực kỳ ngon phải không? Mà phải nói, tao với mày nghĩ thì cũng có chút đáng sợ. Nhưng mà tên Mẫn kia mới thực sự là ác quỷ. Đến chuyện dùng thịt người để làm nhân bánh bao, phi tang hoàn toàn hai cái xác vào trong bụng đám người Việt Nam kia mà hắn cũng nghĩ ra được. Nghĩ lại thì trước giờ chúng ta phí phạm thịt người quá. Chẳng ai nói gì thêm. Hai tên sát nhân man dợ nhìn nhau rồi cười như điên như dại. Nhưng rồi chúng lập tức im bặt bởi giọng Mẫn cất lên từ phía sau. Cầm mồm lại đi. Đừng nghĩ hai người nói chuyện bằng tiếng Trung thì bọn họ không biết. Trong thời gian này, cần phải hết sức cẩn trọng, giữ an toàn cho sếp Vương, tránh mọi sự tác động từ phía bên ngoài là điều chúng ta cần phải làm. Hai ngươi mà còn làm gì manh động, đến khi sếp Vương trở lại, hậu quả các ngươi tự biết rồi đó. Mẫn bỏ đi. A Lưu nghiến răng chửi thề. Thằng khốn, không có ông chủ ở đây, nó nghĩ nó là ông chủ chắc. A Lễ nói, đừng cả giận mất khôn. Hắn là người được ông chủ tin tưởng nhất đấy. Hơn nữa hắn đi theo ông chủ từ nhỏ. Ta còn tìm hiểu được rằng dòng họ của hắn trải qua nhiều đời vẫn luôn đi theo phụng dịch cho gia tộc họ Vương. Mày có thấy chỉ trong 2 tuần trở lại đây hắn đã già đi rất nhiều không? A Lưu ngạc nhiên. Nhưng chuyện đó là sao? A Lễ mỉm cười. Tình trạng của hắn rất giống ông chủ Vương. Tuổi thọ đã bị rút giảm. Tao không biết ông chủ đang luyện thứ tà thuật gì mà vừa giết người vừa phải đánh đổi sinh mạng như vậy. Nhưng chắc chắn đó phải là một thứ tà thuật vô cùng đáng sợ. A Lưu này, mày đã từng nghe đến gia tộc Vương Tử bao giờ chưa? A Lưu cau mày hỏi. Vương Tử là con của vua sao? A Lễ cười. Mày không biết cũng phải thôi. Bởi vì xuyên suốt lịch sử Trung Hoa cổ đại, những thông tin về gia tộc này gần như bị hủy sạch. Một gia tộc từng bị hoàng đế Trung Hoa tru di cửu tộc. Những tường gia tộc đó đã bị tuyệt diệt. Nhưng không ngờ, họ vẫn còn hậu thế. Cái tên Vương Tử ở đây không phải là con vua. Chữ tử trong đó có ý nghĩa là chết. Một gia tộc đã gây ra cái chết cho hàng trăm, hàng nghìn người trong lịch sử Trung Hoa cổ đại. Chúng sử dụng tà thuật, cấm thuật cổ đại, thảm sát người vô số vì mục đích của gia tộc. Người xưa gọi chúng với cái tên Vương Tử như một nỗi sợ hãi khi phải đối diện với vua chúa. Ngoài ra chúng còn có một cái tên khác, đó là gia tộc ác quỷ. Nỗi ám ảnh kinh hoàng với các bậc đế vương. A Lưu dùng mình, gã ấp úng. Ý mày là ông chủ Vương... A Lễ nhoèn miệng cười. Tao với mày đang đi theo một vương tử. 22 giờ cùng ngày, tại khu vực nhà hàng. Sau một ngày tổ chức tiệc cho thực khách, đây là lúc nhân viên nhà bếp của resort bắt đầu dọn dẹp dần. Một ngày khá mệt mỏi, vì phải chuẩn bị nhiều món ăn hơn bình thường, và tất cả đều free, nên công việc tất bật khiến cho ai cũng có phần uể oải. Đang thu dọn đồ thừa, thì cô nhân viên phục vụ thuộc bộ phận nhà hàng nhìn thấy một người mặc đồng phục bộ phận buồng đi qua. Vì không biết tên, nên cô ta bèn gọi. Anh buồng ơi, giúp tôi một chút được chứ? Nhưng người này đi ngang qua mà không trả lời lại cô phục vụ. Chỉ đến khi cô này gọi lần hai. Anh gì ơi, giúp tôi một chút được không? Thanh niên kia quay lại ngơ ngác cúi mặt xuống. Anh ta đáp. Cô gọi tôi à? Cô phục vụ thở dài. Còn ai nữa? Chỉ có anh ở đây mặc đồng phục của bộ phận buông phòng. Không gọi anh thì gọi ai? Giúp tôi chút việc được chứ? Thanh niên kia gật đầu. Cô muốn tôi giúp gì? Cô phục vụ chỉ tay về phía những khay thức ăn. Mỗi khay vẫn còn một chút đồ ăn rồi nói. Tôi hơi đau bụng. Giờ anh chút giúp những khay thức ăn thừa vào thùng này giúp tôi. Lát tôi quay lại tôi sẽ đẩy đi. Người thanh niên hỏi, chỗ đồ ăn này vứt hết đi hay sao? Vẫn còn ăn được mà. Cô phục vụ vừa nói vừa trêu. Đấy, anh ăn được cứ ăn. Vậy nhá, tôi đi 5 phút rồi quay lại ngay. Ban nãy nhìn lướt qua thì có vẻ vẫn còn đồ ăn. Nhưng khi nhìn kỹ thì trong mỗi khay chỉ sót lại rau củ là nhiều. Bất chợt nhận ra trong một cái khay vẫn còn lại mấy cuốn nem rán. Cậu thanh niên bụng đang sôi ùng ục vì suốt từ sáng nay mới chỉ có cái bánh mì khô không khớp trong bụng. Nhìn trước ngó sau, không thấy ai. Cậu ta lấy vội một cái nem rồi cho lên miệng nhai ngấu nghiến. Nhưng đang nhai thì mặt cậu nhăn lại, không phải do đồ ăn bị thiêu, mà bởi vì trong miệng cậu vừa nhai trúng một cái gì đó cứng cứng. Nó không phải sụn, một thứ gì đó rất kỳ lạ. Nhằn thứ đó ra rồi nhè ra tay. Cậu thanh niên kia mặt tái nhợt đi, toàn thân run rẩy. Cậu rùng mình, vì thứ mà cậu ta vừa nhè ra chính là một cái móng tay, vẫn còn nước sơn màu đỏ. Là móng tay của con người. Tại sao trong cái nem lại có móng tay của con người? Nhổ luôn miếng nem đang nhai trong miệng, người thanh niên nôn thốc nôn tháo. Trong cơn đói, bỗng chốc anh ta đã quên mất đây là nơi nào. Vừa lúc ấy cô phục vụ quay lại, thấy người thanh niên đang nôn, cô ta hỏi. Sao vậy? Thức ăn có vấn đề gì sao? Nãy tôi chỉ nói đùa thôi mà cậu ăn thật. Mấy thứ này để từ sáng rồi, sợ cũng hỏng mất rồi. Khổ thân, đợi chút lát tôi vào bếp lấy đồ ăn cho cậu. Người thanh niên xua tay lắc đầu. Không cần đâu, cảm ơn chị. Ngay sau đó, người này nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Đó chính là Mẫn. Trước khi kết thúc một ngày bận rộn, Mẫn cẩn thận quay lại nhà hàng để kiểm tra một lần nữa xem mọi việc đã được dọn dẹp ổn thỏa hay chưa. Mẫn nói với bộ phận nhà hàng, mọi người vất vả rồi. Riêng ngày hôm nay, lương sẽ được tính lên gấp 3. Đồng thời tháng này nhân viên bộ phận nhà hàng sẽ có thưởng riêng. Mọi người nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ nha. Cô nhân viên phục vụ còn đang bừng rỡ bởi quyết định thưởng của quản lý resort. Cô định quay lại cảm ơn người thanh niên ban nãy, thì cậu ta đã bỏ đi từ bao giờ. Mẫn đang đứng quan sát nhân viên làm việc. Bất chợt, một người không mặc đồng phục của nhà hàng xuất hiện khiến Mẫn có chút chú ý. Nhưng người này lại rời đi quá nhanh, khiến Mẫn không nhìn rõ mặt. Nhưng Mẫn ngờ ngợ. Người ban nãy nhìn khá quen. Hình như mình đã gặp ở đâu rồi. Nhưng ngay sau đó, Mẫn vội bỏ qua. Bởi người đó mặc đồng phục của nhân viên resort. Rất có thể Mẫn từng gặp ở đâu đó trong resort này. Đó chỉ là một chuyện bình thường. Nhưng không. Cảm nhận của Mẫn rất đúng. Hay nói cách khác, trí nhớ của Mẫn rất tuyệt vời. Nếu như Mẫn cố tìm hiểu xem người vừa lướt qua ban nãy là ai, đó không phải là nhân viên trong resort. Đó chính là Tân. Một kẻ may mắn từ cõi chết trở về. Một kẻ đã có mặt tại khu resort này từ khi nó còn đang trong quá trình xây dựng. Không chỉ như vậy, Tân còn là một người cực kỳ quan trọng trong việc đào bới và phát hiện ra cái nắp hầm mộ. Điều mà ông Vương lo lắng đến mức ra tay giết hại cả đội thợ đã quay trở lại. Một kẻ nắm giữ vị trí của hầm mộ, một kẻ biết về những tội ác mà ông Vương đã làm. Mặc dù sau đó ông Vương luôn cố gắng tìm kiếm kẻ sống sót trong đội thợ đó, xem hắn là ai, ở đâu. Tuy nhiên, dưới sự bảo vệ của linh hồn bà nội, với những chỉ dẫn của bà nội, Tân vẫn an toàn trong mấy tháng vừa qua. Cuối cùng, khi ông Vương tìm thấy cổ thuật, đắm chìm vào trong tà thuật cổ đại, ảo mộng về cổ thuật trường sinh, bán sinh mạng của mình để đạt được mục đích, ông Vương vô tình lãng quên kẻ sống sót kia đi. Nhưng liệu rằng Tân sẽ có thể làm gì khi chỉ có một mình, lang thang, cô độc, cố gắng tìm kiếm trong vô vọng? Chưa kể đến, sau khi Tân rời đi, resort này đã có thêm 2 tên giết người máu lạnh, tàn bạo. Chính vì vậy, ngay khi Tân đặt chân đến mảnh đất này, giọng nói của bà nội gần đây đã ít khi xuất hiện, thì nay lại càng yếu ớt hơn, nhưng bà vẫn cố ngăn cản đứa cháu trai tội nghiệp. Trốn đi, rời khỏi nơi này, ngay lập tức, vùng đất này vô cùng nguy hiểm. Suốt thời gian qua, luôn sống trong nỗi sợ hãi bủa vây xung quanh, chưa đêm nào Tân có được một giấc ngủ ngon. Kể từ khi chính cùng những người anh em trong đội thợ xây chết vì vụ tai nạn, Tân luôn dằn vặt, không tha thứ cho bản thân mình. Sau khi gặp gia đình Lý, được bố mẹ Lý và cả Lý đối xử rất tốt, họ một lần nữa cho Tân cảm giác thân thương, quen thuộc như tình cảm trước đây. Chính cùng những người trong đội thợ xây dành cho Tân, Tân vô cùng cảm kích. Để rồi khi biết Lý bị mất tích ngay tại nơi bi kịch đã xảy đến cho những người anh em của mình. Sau một đêm suy nghĩ, Tân đã gạt bỏ đi nỗi sợ. Tân lo lắng rằng một lần nữa những người quan tâm đến anh sẽ lại phải chết. Mặc dù Tân biết bản thân mình rất khó khăn để có thể chống lại gã họ Vương ấy. Bởi theo như lời bà nội, thì hắn ta là một con quỷ đáng sợ. Nếu không có bà nội bảo vệ, thì Tân cũng đã chết rồi. Nhưng Tân vẫn quyết định đi tìm Lý, cho dù hy vọng rất mong manh. Một phần khác, Tân nhận ra một điều, linh hồn của bà nội ngày một yếu đi. Khác với những ngày đầu tiên khi Tân đeo 2 chiếc nhẫn của ông bà ở cổ. Thời gian sau này, bà nội ít khi nói chuyện với Tân hơn. Một tháng gần đây, Tân chỉ nghe thấy tiếng của bà nội 1-2 lần mà thôi. Trước đó Tân còn nhớ lời bà nói, linh hồn người chết không thể ở lại dương gian quá lâu. Nếu không có đồ vật gì thân thuộc để gá vào, linh hồn đó sẽ dần tan biến nếu còn cố tình lưu lại trần gian. Điều này bà nội không nói, nhưng Tân hiểu bà nội cũng không thể bảo vệ Tân mãi được. Bởi dù sao bà cũng chỉ là một linh hồn đã chết. Khi bà nội không còn bảo vệ được Tân nữa, âm binh, ma quỷ do lão Vương kia sai khiến sẽ tìm được Tân. Khi đó cũng là lúc Tân phải chết. Cuối cùng, khi trời gần sáng, từ trong phòng, Tân cười lớn như một người điên. Tiếng cười của Tân đánh thức những người thợ ở phòng bên cạnh. Tân cười sảng khoái. Nếu như đằng nào cũng chết, thì cháu muốn làm một điều gì đó trước khi chết. Còn hơn cứ ngồi đây chạy trốn, sợ hãi, rồi cháu cũng sẽ bị cái chết tìm đến gõ cửa. Ngay sau đêm đó, Tân chuẩn bị đồ đạc. Tân xin nghỉ việc rồi một mình lên đường quay lại Mai Châu Hòa Bình với mong muốn sẽ giúp được điều gì đó cho vợ chồng bà Nhung. Tân muốn tìm Lý. Và còn một điều nữa, khi vượt qua được nỗi sợ, đó là lúc con người ta tính đến chuyện trả thù. Cái chết của anh Chính và đội thợ như mới xảy ra ngày hôm qua. Kẻ gieo lời nguyền khiến cho họ phải chết chính là lão họ Vương khốn kiếp. Ngoài việc đi tìm Lý ra, Tân vẫn còn một chuyện khác, đó là giết gã họ Vương để trả thù cho anh Chính và mọi người. Vì đã làm việc ở cái khu resort này từ khi còn đang trong quá trình hoàn thiện, nên địa hình của resort Tân nhớ khá rõ, không khó khăn để Tân lèn vào đây. Dưới trang phục nhân viên dọn buồng mà Tân lấy trộm được, Tân đã đi tìm Lý khắp các ngóc ngách trong resort, nhưng đến giờ vẫn không thấy, kể cả lão họ Vương. Tân cũng chưa nhìn thấy hắn kể từ khi bước vào resort. Ban nãy Tân nhận ra đó chính là giọng của tay quản lý tên Mẫn, kẻ luôn theo sát lão Vương như hình với bóng. Đứng nép sau bức tường khuất, Tân vẫn đang chăm chú theo dõi Mẫn với suy nghĩ. Chỉ cần bám theo tên này, mình sẽ tìm được lão Vương kia. Mười hai giờ đêm, bên dưới hầm mộ. Đã trôi qua ngày thứ ba kể từ khi ông Vương nghiệm cổ thuật lên người của Lý. Lý vẫn còn sống, nhưng dường như cứ mỗi ngày trôi qua, cơ thể của Lý lại càng phải chịu những đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Những dòng cổ thuật đang hiện lên trên thân thể của Lý, nó giống như cả người cô đang bị ai đó xăm lên mình những ký tự kỳ lạ. Trước mặt Lý là cây bạch đại ngải mới chỉ được nuôi bằng máu của liên hoa nghìn cánh ba ngày, mà cây ngải đã toát ra một sức sống vô cùng mãnh liệt. Lá của nó ngày càng tươi tốt, xanh ngắt. Trong hầm mộ lúc này vẫn còn một người nữa, đó chính là ông Vương. Ba ngày, chỉ sau ba ngày, trái ngược hoàn toàn với bạch đại ngải, ông Vương giờ đây đã già đi một cách không ai tưởng tượng nổi. Mái tóc trên đầu ông Vương đã dài thượt xuống che phủ khuôn mặt. Mái tóc ấy bói không ra một sợi tóc đen. Chúng trắng phau, phủ trên khuôn mặt gầy gò, lộ cả xương gò má. Khẽ đưa bàn tay lên, chạm nhẹ vào lá của cây bạch đại ngải. Ngón tay xương sầu với bộ móng nhọn hoắt đã chuyển màu đen kịt. Ông Vương nhoẻn miệng cười. Nhìn xem này, bạch đại ngải đã có ngồng rồi. Nó dập ra hoa rồi. Trong biển nước đỏ ao như máu, Lý vẫn cố thều thào. Ông sẽ chết trước khi nhìn thấy nó nở hoa. Ông Vương cười lớn. Đúng vậy, bản thân ta cũng biết sinh mạng của ta, nếu cứ tiếp tục như thế này sẽ chết. Nhưng nhà ngươi quên mất rằng ta có thể kéo dài tuổi thọ của mình bằng cách uống máu của trinh nữ hoặc trẻ con. Lẽ ra một kẻ mang trong mình sự thông tuệ như ngươi đến giờ phải hiểu ra tại sao ta lại xây dựng lên một nơi đẹp như resort này rồi chứ. Lũ ruồi nhặng hạ cấp như các ngươi khi thấy mật ngọt sẽ bay đến rồi bu vào, những nơi các ngươi đặt chân đến lại là nhụy của một bông hoa ăn thịt người. Lý nói, đồ ác quỷ. Một giờ sáng, Mẫn giật mình tỉnh giấc. Có vẻ như Mẫn vừa mơ thấy gì đó. Cũng không hẳn là mơ, bởi mọi thứ Mẫn vừa nghe thấy vô cùng chân thật. Mặc dù đang là nửa đêm, nhưng Mẫn vẫn gọi cho A Lưu, A Lễ đến để nói chuyện. Dĩ nhiên hai tên sát nhân máu lạnh kia cảm thấy không vừa lòng. Cả đêm kia cho tới tối ngày hôm qua, chúng đã quá mệt mỏi sau khi chôn hai cái xác xuống đất rồi lại đào lên. Tiếp đó còn phải xử lý hai cái xác thành thức ăn cho buổi tiệc buffet. Mới ngả lưng chưa được bao lâu, chúng lại bị Mẫn đánh thức. Mở cửa bước vào phòng, A Lưu tỏ thái độ. Có việc gì mà gọi chúng tôi vào giờ này vậy? Mẫn ra hiệu cho chúng đóng cửa lại rồi khẽ đáp. Tôi vừa nhận được lệnh của sếp Vương. A Lễ nghe nhắc đến ông Vương thì tỉnh ngủ luôn. Hắn vội hỏi. Ông chủ đã trở lên rồi. Ông chủ giờ ở đâu? Mẫn lắc đầu. Sếp vẫn ở dưới hầm mộ. Nhưng trong giấc ngủ vừa rồi tôi nghe thấy giọng sếp rõ mồn một. Sếp muốn chúng ta làm cho sếp việc này. Chính vì vậy tôi mới lập tức gọi hai người đến đây. Hai người không muốn sếp Vương nổi giận đấy chứ. A Lưu A Lễ im bặt. Lát sau chúng hỏi. Ông chủ muốn chúng tôi làm gì vậy? Mẫn trả lời. Như lần trước, sếp muốn uống máu của trinh nữ, hoặc nếu là máu tươi của trẻ em thì lại càng tốt. A Lưu nhoẻn miệng cười. Dễ thôi mà. Chúng ta chỉ cần tìm một đứa nhóc nào đó phù hợp rồi đem nó xuống hầm mộ là được. Mẫn cau mày. Cả người nói chuyện nghe đơn giản quá rồi đấy.

khi công an đưa người xuống xác định hiện trường, trong xe có xác của Lộc. Lộc được kết luận là chết sau khi xe rơi xuống vách núi, đúng như một vụ tai nạn. Nhưng trong xe, người ta thấy có một hòn đá khá nặng. Hòn đá này tuy đã bị xê dịch bởi chiếc xe rơi từ con đường men theo sườn núi xuống vực, nhưng loại đá này không đồng nhất với loại đá bên dưới vách núi. Điều đó có nghĩa hòn đá đã ở trong xe trước khi chiếc xe gặp tai nạn. Trực tiếp kiểm tra chiếc xe sau khi được đưa lên, ông Doanh phát hiện phần chân ga của chiếc xe có dấu hiệu khả nghi. Lớp bụi bẩn bám lại trên chân ga của xe trùng khớp với bụi bẩn từ hòn đá. Điều đó dẫn ông Doanh đến một kết luận. Vụ tai nạn cùng với cái chết của Lộc đã bị dàn xếp. Lộc đã bị giết hại. Kẻ nào đó đã đánh Lộc bất tỉnh, sau đó chúng dàn dựng thành một vụ tai nạn khiến cho cả chiếc xe có Lộc bên trong lao xuống vách núi. Tất nhiên, kẻ làm chuyện này chỉ có đám người Trung Quốc trong resort. Chúng chính là tình nghi số một. Lật lại vấn đề, ông Giang yêu cầu truy tìm người đã lái chiếc xe có camera, ghi lại cảnh chiếc xe đen lao xuống vực. Những người của ông báo lại, hiện tại vẫn chưa thể lùng ra được chiếc xe đó. Mọi thứ biến mất một cách có trình tự ngay trước mũi của công an. Nhưng càng điều tra, những nghi vấn càng lúc càng lộ rõ. Ông Doanh thầm nghĩ, chỉ một chút nữa thôi, tao sẽ tóm được đuôi của lũ cáo chúng mày. Ngay lúc đó, điện thoại của ông Doanh báo chuông, là một cuộc gọi đặc biệt từ một cán bộ cấp cao. Nhưng tại sao người này lại gọi vào lúc đêm khuya như vậy? Bật máy nghe, ông Doanh nói, chào thủ trưởng. Thủ trưởng cho gọi tôi giờ này chắc chắn có việc gấp. Bên kia đầu dây, một giọng nói trầm trầm đầy quyền lực phát ra. Thượng tá Doanh, đội của cậu hình như đang thi hành nhiệm vụ vượt cấp. Phía công an tỉnh Hòa Bình đã có kiến nghị về việc các cậu đang làm. Lập tức rút người của cậu về, sau đó trực tiếp đến gặp tôi để trình bày. Ông Doanh lặng người đi. Khi mà ông sắp điều tra ra chân tướng sự việc, thì lại một lần nữa ông bị ngăn cản. Và tất nhiên, người mà ông vừa gọi là thủ trưởng kia chính mang cấp bậc trung tướng, giám đốc công an thành phố Hà Nội. Ông Doanh cố nói thêm, nhưng thưa thủ trưởng, tôi đã phát hiện ra rất nhiều điểm nghi vấn. Tôi chắc chắn rằng đám người Trung Quốc sở hữu khu resort ấy đã gây ra những vụ mất tích, thậm chí chúng còn giết người. Tôi sẽ gửi. Bên kia đầu dây, vị trung tướng công an quát lớn, cậu có đủ bằng chứng không? Tôi đã nghe phía công an tỉnh Hòa Bình nói lại, cậu và đội của mình đã làm việc chỉ theo cảm tính. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của công an Hà Nội. Không nói nhiều nữa, tôi lệnh cho cậu cùng người của mình phải quay về trình diện ngay lập tức. Khi đó cậu hãy đưa ra chứng cứ để thuyết phục tôi. Chính tôi sẽ quyết định xem cần phải làm gì tiếp theo. Bên kia tắt máy, ông Doanh run run bàn tay đang cầm điện thoại. Ông Doanh đập mạnh cái điện thoại xuống đất, ông gầm lên trời thề, lũ sâu mọt chó chết. Sáng ngày hôm sau, ông Doanh tập hợp người của mình lại tại một địa điểm bí mật. Tại đây ông Doanh nói, mọi người, cấp trên có chỉ thị yêu cầu chúng ta phải quay về báo cáo. Quân của ông Doanh nhìn nhau ngơ ngác. Một người hỏi, sếp, sao lại như vậy? Mọi thứ vẫn còn đang dang dở, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi, bọn chúng chắc chắn sẽ để lộ sơ hở. Ông Doanh đáp, tôi cũng biết vậy. Thậm chí sau khi phát hiện chiếc xe kia bị tai nạn là do có sự dàn xếp, tôi đã tin chúng ta có thể tóm gọn được bọn chúng trong nay mai. Điều chúng ta cần bây giờ là một nhân chứng. Cô bé Tiên đã qua cơn nguy hiểm. Chắc chắn khi cô bé tỉnh lại, chúng ta sẽ biết được những gì đã xảy ra trong resort. Nhưng đêm hôm qua, cấp trên đã điện cho tôi và nói phía công an Hòa Bình đã có ý kiến về việc chúng ta đang làm. Xét về chuyên môn, quả thực chúng ta vẫn chưa có đầy đủ chứng cứ để có thể kết tội chúng. Đến lúc này tôi có thể chắc chắn một điều. Đám người Trung Quốc đó, đặc biệt là tên họ Vương, hắn đã mua chuộc và thao túng được một trong những người đứng đầu ở nơi đây. Nói cách khác, việc chúng ta đang làm trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi của một vài người. Bọn chúng đang tìm cách bao che, bảo vệ cho cái resort quái quỷ ấy. Một người trong đội ông Doanh nói, chẳng lẽ chúng ta đành bỏ cuộc như vậy sao, sếp? Chỉ cần chờ đợi cô bé kia tỉnh lại là được thôi mà. Ông Doanh nhìn mọi người một lúc, thấy vẻ mặt của ai cũng không cam chịu. Ông Doanh nói tiếp, đó chính là lý do mà vì sao tôi phải tập hợp mọi người, những người thuộc phòng cảnh sát điều tra đến đây. Các đồng chí, các bạn sẽ theo tôi làm nốt những gì còn dang dở chứ? Không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, cả đội nhìn nhau rồi đồng thanh hô lớn, tất nhiên rồi, sếp. Một người lãnh đạo giỏi là người luôn hiểu được suy nghĩ của cấp dưới của mình như thế nào. Những chiến sĩ công an điều tra ở đây đều là thân tín của ông Doanh. Họ đã đi cùng nhau qua rất nhiều vụ án lớn nhỏ, khó khăn, gian khổ, lúc nào cũng xảy ra, nhưng chưa bao giờ họ chùn bước. Ông Doanh mỉm cười. Nhưng nếu thất bại, chúng ta không những bị phạt, mà có lẽ còn mất luôn cả chức vụ đang nắm giữ. Mọi người có sợ không? Chiến sĩ trinh sát đã từng đột nhập vào resort khẽ đứng dậy. Anh nói, sếp lại nói lời thừa rồi. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ người dân, tiêu trừ cái ác, bài xích tội phạm. Chức vụ, quyền hạn mà làm gì? Nếu như chúng ta đi ngược lại với trách nhiệm khi khoác lên mình bộ cảnh phục. Như sếp nói, tính chất của vụ việc cho đến lúc này đã vô cùng nghiêm trọng. Chỉ cần chậm trễ ngày nào, càng nguy hiểm ngày ấy, chúng tôi sẽ theo sếp đến cùng. Tất cả mọi người đều rất đồng tình với câu nói của anh trinh sát. Ông Doanh bắt đầu lên lại kế hoạch một lần nữa. Nhưng dù sao, để có thêm thời gian, việc đầu tiên cần làm đó là che mắt cấp trên. Một mặt ông Doanh giả bộ chấp nhận đồng ý quay về, nhưng viện lý do còn một vài thủ tục giấy tờ cần giải quyết nên sẽ trình diện cấp trên vào ngày mai. Tiếp theo, ông Doanh bố trí lại lực lượng giao công việc mới cho từng tổ, nhưng họ sẽ hành động khi mặc thường phục để tránh lộ liễu. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn chính là Tiên phải tỉnh lại. Từ hôm qua cho đến giờ, Tiên vẫn đang hôn mê. Vợ chồng bà Nhung cũng thuê nhà trọ ở gần khu bệnh viện để tiện theo dõi tình hình của Tiên. Ai cũng cầu mong cho Tiên sớm tỉnh, bởi rất có thể Tiên sẽ biết Lý ở đâu. Thời gian đối với ông Doanh lúc này là một điều xa xỉ. Ông chỉ có thể trì hoãn việc quay về cùng lắm là 2 ngày. Linh tính mách bảo ông Doanh rằng mọi chuyện sắp tới đây còn tồi tệ hơn trước gấp nhiều lần. Đang suy nghĩ, bất chợt ông Doanh rùng mình, dập ngay điếu thuốc đang cầm trên tay. Ông Doanh gọi 2 người của mình đến rồi hỏi. Có phải Trung úy Linh đang ở trong bệnh viện không? Một người đi cùng ông Doanh đáp. Đúng vậy thưa sếp. Đồng chí Linh luôn túc trực bên cạnh nạn nhân, kể từ khi cô bé qua cơn nguy kịch. Ông Doanh tiếp. Lái xe đến bệnh viện ngay, nhanh lên. Chiến sĩ công an lập tức vâng lệnh. Trên đường đi anh ta hỏi. Có chuyện gì mà sếp hốt hoảng như vậy? Ông Doanh đáp. Một cậu gọi ngay cho cô Linh, hỏi xem tình hình của cô bé kia thế nào rồi. Sau 2 chuông thì Trung úy Linh bắt máy. Người của ông Doanh hỏi Linh thì Linh trả lời là Tiên vẫn chưa tỉnh. Bố mẹ Tiên vừa ra ngoài để mua đồ. Mọi chuyện vẫn ổn, không có gì xảy ra cả. Thông tin đó phần nào khiến cho ông Doanh cảm thấy yên tâm. Nhưng ông Doanh vẫn muốn trực tiếp đến bệnh viện. Tại bệnh viện, sau cuộc nói chuyện với ông Doanh thì bố mẹ Tiên cũng quay về. Nhìn thấy cô công an suốt từ hôm qua đến giờ vẫn cẩn mẫn trông chừng cho con gái mình. Bà Tuyết nói, cô cũng mệt rồi, hay là nghỉ ngơi một chút đi, chúng tôi sẽ trông con bé. Có gì chúng tôi sẽ báo lại cho cô ngay. Quả thực Linh cũng đã thấm mệt, nhưng trách nhiệm của Linh là bảo vệ an toàn, cũng như theo sát tình hình sức khỏe của Tiên. Thế nên cô chỉ đáp, tôi không sao đâu. Chị về rồi thì tôi xin phép đi rửa mặt một chút rồi sẽ quay lại ngay. Mà anh nhà đâu rồi à? Bà Tuyết trả lời, chồng tôi vừa lái xe đi mua một vài thứ. Ở gần đây không có, lát nữa anh ấy sẽ quay về đây. Cô cứ đi đi. Linh rời khỏi phòng bệnh của Tiên. Đêm qua cô chỉ chợp mắt được một chút nên bây giờ đứng lên có phần hơi chóng mặt. Linh vào nhà vệ sinh của bệnh viện có lẽ phải đến 15 phút. Vừa khẽ vỗ mặt cho tỉnh táo trước khi bước vào phòng thì Linh giật mình. Rèm cửa của phòng được ai kéo xuống. Đưa tay mở cửa phòng thì cánh cửa đã bị chốt trong. Nhận thấy có điều bất thường, ngay lập tức Linh tung chân đá mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa bị bung ra. Bên trong phòng, Tiên vẫn nằm trên giường bệnh. Nhưng bên dưới đất, bà Tuyết dường như đã bị đánh ngất xỉu. Và kia, một tên mặc quần áo kín mít, mặt đeo khẩu trang, đầu đội mũ lưỡi chai. Hắn đang đứng cạnh cây treo những túi thuốc đang truyền vào cơ thể của Tiên. Hắn vừa bơm một thứ gì đó vào túi thuốc. Linh hét lớn, thằng khốn, dừng tay lại. Sự xuất hiện của Linh khiến cho tên bịt mặt hoảng hốt. Nhìn xì lành hắn vừa bơm vào túi truyền, Linh lao nhanh người đến chỗ giường bệnh rồi ngay lập tức rút ống truyền ra khỏi cơ thể của Tiên. Bị phát hiện. Tên bịt mặt nhân lúc Linh đang chú ý đến Tiên, hắn bỏ chạy ra phía cửa. Linh muốn đuổi theo, nhưng cô cũng không thể bỏ mặc Tiên ở lại một mình. Đúng lúc đó ông Doanh cùng 2 người nữa chạy đến. Khi nhận thấy căn phòng vừa bị tấn công, Linh vội nói. Sếp, hắn vừa bỏ chạy, hắn mặc bộ quần áo màu nâu, khẩu trang đen, mũ đen, cao tầm hết 7. Hắn muốn giết chết nhân chứng. Ông Doanh cau mày. 2 người đi cùng ông Doanh nhìn nhau, rồi đuổi theo tên bịt mặt vừa chạy ra khỏi phòng. Ông Doanh vội chạy đến kiểm tra tình hình của Tiên, miệng gọi bác sĩ. Chưa biết thứ mà kẻ bịt mặt ban nãy tiêm vào trong túi truyền là gì, nhưng Tiên số lớn mạng lớn. Khi mà thứ đó vẫn chưa kịp chảy vào người Tiên thì Linh đã rút ống dẫn. Đây cũng chính là điều khiến cho ông Doanh lo lắng. Ông đã quá mải mê vào việc điều tra, mà quên đi rằng có một nhân chứng quan trọng mình cần phải bảo vệ. Bởi kẻ thù của ông bây giờ không chỉ là bọn tội phạm đơn thuần, mà còn là cả những đồng nghiệp trong lực lượng công an nhân dân. Lũ khốn đó thừa hiểu nếu chúng muốn mọi việc đi vào bế tắc, chúng sẽ phải giết toàn bộ nhân chứng. Việc Tiên còn sống chắc chắn đó là một mối hiểm họa. 30 phút sau, bà Tuyết tỉnh dậy. Lúc này có cả ông Vượng và vợ chồng bà Nhung nữa. Ông Doanh hỏi, cô có nhìn thấy mặt của gã đó không? Bà Tuyết đáp, hắn nói hắn là công an mật được cử đến để tăng cường bảo vệ cho con bé. Ông Vượng cáu vợ, hắn chỉ nói thế mà em tin được sao? Bà Tuyết đáp, không chỉ có vậy, em tin là bởi vì hắn có thể ngành. Ông Doanh nói, chuyện này là do lỗi của tôi đã quá sơ suất. Cháu Tiên hiện nay đang là nhân chứng quan trọng nhất của vụ việc. Mọi người đừng lo, đội của tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cháu và cả mọi người nữa. Ông Doanh bỏ ra ngoài, đi cùng ông là ba người khác. Ông Doanh nói, ôi, vừa rồi quá nguy hiểm. Nhưng nhờ vậy mà chúng ta biết, bọn chúng cũng đã nóng vội. Lũ khốn đó muốn giết cô bé để diệt khẩu. Điều này khẳng định 100% chúng có tin tức từ bên trong lực lượng công an. Lũ khốn kiếp, chúng mày muốn chơi, tao sẽ chơi với chúng mày đến cùng. Linh, cô thu thập lại hình ảnh mà camera ghi lại được tên khốn đó khi hắn xuất hiện trong phòng bệnh của cô bé. Với cái này, thời gian của chúng ta ở lại đây sẽ được kéo dài, vì nhân chứng đang bị đe dọa. Đây là một vụ án hình sự nghiêm trọng, cho anh em đến đây để bảo vệ cẩn mật. Trừ người của ta, không ai được phép lại gần. Tại resort, lúc này đã là 12 giờ trưa. Trong phòng kín, A Lưu A Lễ sốt ruột hỏi Mẫn, anh định khi nào thì hành động? Mẫn đáp, đừng nóng vội. Chính sự nóng vội của các người mà hiện giờ tôi phải đi giải quyết những thứ mà các người để sót lại đấy. Có biết không, con bé nhìn thấy hai người giết người vẫn còn sống. Cũng may chúng ta được thông báo. Giờ này có lẽ nó đã chết rồi. Còn đêm nay, với kế hoạch hoàn hảo của tôi, sếp Vương sẽ tiếp tục được kéo dài tuổi thọ. Mẫn cũng không hiểu tại sao. Nhưng trước đây khi nhắc đến chuyện giết người, Mẫn rất sợ. Vậy mà mấy ngày vừa qua, từ khi lên kế hoạch giết Lộc, rồi ý tưởng dùng thịt người để làm đồ ăn nhằm phi tang xác chết, tiếp đó tới đây là một kế hoạch thảm sát những sinh mạng vô tội, Mẫn lại cảm thấy thích thú, vui sướng một cách không giải thích nổi. Mẫn đang dần trở thành giống với hai tên A Lưu, A Lễ, ba kẻ máu lạnh, tàn độc, sẽ làm gì vào đêm hôm nay? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 18 của Hầm Mộ. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 19. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.